Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, sát thủ phá vây. Hiện tại trên chiến trường, khắp nơi có thể thấy được tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Cao giai tu giả ở giữa khí kình trùng kích ai cũng như là. Đột nhiên ầm ầm răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì gánh chịu quá nhiều khí kình dư ba. Trên mặt đất hoàn toàn không có dấu hiệu đất nứt mở một đầu chừng rộng vài trượng. Lại sâu không thấy đáy, ít nhất phải có mấy trăm trượng dài kẽ đất. Đạo này chợt hiện kẽ đất, tới thực sự quá mức tai họa sát nách, vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến cho đến tác động đến phạm vi trong vòng chí ít mấy trăm người cùng nhau cảm giác dưới chân. Không còn, cứ như vậy rớt xuống, bốn bề phạm vi còn có chút ít nhiều bị người gạt ra. Lảo đảo, mơ mơ hồ hồ cùng nhau rơi xuống, giống như sủi cảo vào nồi đồng dạng, xuống một khắc, song phương không gây bất luận kẻ nào xuất thủ thi cứu. Ngược lại là đem vô số ám khí ném đi xuống dưới. Hiện tại mặc dù chiến thế sáng tỏ, giang hồ khách một bên chiếm hết ưu thế, nhưng có thể sớm hơn một chút diệt hết đối thủ, luôn luôn thượng sách, như trước mắt như vậy đánh chó mù đường sự tình. Ai cũng muốn làm, té xuống, ngoại trừ có phe mình người, còn có đối phương người, cái gọi là thà giết lầm không buông tha. Chỉ cần mình không có rơi xuống, những người khác chết sống gì đủ quan tâm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, phe mình người chưa hẳn không phải đằng sau đối thủ cạnh tranh. Chết một cái thiếu một cái, chưa chắc là xấu sự tình. Vết nứt này, trực tiếp thành sự kiện chuyển biến xấu bộc phát điểm. Nhân loại thú tính cùng thói hư tật xấu, tại thời khắc này bị hoàn toàn dẫn phát. Kết quả là phía dưới xa xa bến bờ nhất thời truyền đến từng mảnh kêu thảm cùng tiếng chửi rủa. Nhưng chỉ duy trì một lát liền lại không còn thanh âm. Dù sao cũng là vô số người cùng nhau ném mạnh ám khí. Há có mảy may may mắn. Nhân mạng, tại chiến đấu như vậy không khí phía dưới. Quả nhiên là dị thường nhỏ bé. Như vậy không đáng tiền. Sau đó, một trọng khác biến cố theo nhau mà tới, một đạo kiếm quang đột ngột từ bên ngoài phát sáng lên, tiến tới xoay chuyển nhập bầu trời, tựa như là lăn rồng đồng dạng tại không trung tật tốc xoay tròn. Theo chợt một tiếng oanh minh, chuyển hóa là một đầu chí ít hơn một trượng phẩm chất ban lan quang long. Lắc đầu vẫy đuôi, hung tợn từ trên bầu trời đáp xuống, những nơi đi qua. Không phân địch ta, huyết nhục tung bay, đầy dãy màu đỏ, không khác biệt công kích. Trong đám người, có người phẫn nộ quát, Ngọc Kiếm Phi, ngươi điên rồi. Cái kia trục lăn đồng dạng kiếm quang vẫn từ không chút nào hơi thở. Gào thét lên từ trong đám người bay thẳng ra ngoài. Những nơi đi qua, chí ít trăm người bị một kiếm này chém giết. Đạo này lộng lẫy sáng choi chói lọi kiếm quang cũng bởi vậy liên chạm trăm người khiến cho tự thân. Khí thế cũng tích xúc đến cực điểm, lại nghe oanh một tiếng vang, cường thế đánh rơi nhập sát thủ trong đội ngũ, giao ra mật đồ, mênh mông trong kiếm quang truyền tới một tiếng quát lớn, uy thế kinh thiên, có thể xưng cái này mấy ngày liền đến nay mạnh nhất. Hận Biệt Ly hét lớn một tiếng. Giết hắn, hơn 30 vị đạo cảnh sát thủ nghe tiếng đồng thời toàn lực xuất thủ. Mục tiêu trực chỉ kiếm quang chói lọi kia. Những người này trước đó vẻn vẹn lấy tự vệ làm ưu tiên hạng. Chưa sử xuất qua toàn lực, giờ phút này bỗng nhiên bộc phát. Càng thêm là nhiều như thế người cùng nhau bộc phát. Quả nhiên là quang võng như thác nước. Vô số kiếm quang quyền kinh phong mang như là bao phủ nhân gian mưa như chút nước mưa to đồng dạng. Trong nháy mắt liền đem cái kia tràn trề kiếm quang nhất cử phá hủy. Theo chúng đỉnh phong sát thủ cùng nhau phản công, liên thủ hợp kích, trong kiếm quang kia nhất thời có một tiếng hét thảm truyền ra. hiện giờ là hai cái chân bay ra, đi theo lại là hai đầu cánh tay bay ra, cuối cùng lại có một cái đầu người quay tròn phóng lên tận trời. Trên mặt còn trải rộng nói không ra lời không hết tàn bạo chi sắc. Hiển nhiên người này hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại vừa đối mặt liền bị phản sát. Trong đám người, có nhận biết người này người trong lòng liên tục thở dài. Cuồng Long kiếm khách Ngọc Kiếm Phi, trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhất lưu cao thủ, tu vi sớm đạt đến đạo cảnh trở lên cảnh giới cực cao. Hành tẩu giang hồ, thủ hạ hãn hữu kẻ địch nổi, càng từng danh liệt năm đó thiên huyền kiếm khách phong vân bảng. Vị thứ sáu, đúng vậy chính là vị thứ sáu, cũng chính là hiện tại Bạch Y Tuyết xếp hạng, lại hoặc là nói là Bạch Y Tuyết tiền nhiệm. Bất quá người ta là chân chính thực sự tu vi chiến tích có thể hàng tên. So với người nào đó chỉ dựa vào đối chiến quân Mạc Ngôn may mắn không chết hàng tên thế nhưng là danh xứng với thực rất rất nhiều. Tóm lại một câu, gia hỏa này chính là vô cùng ác độc nhân vật hung ác. Là cho nên lần này mới sinh ra nhất cổ tác khí trực tiếp phát đại chiêu đoạt đồ vật lập tức rời đi. Ý đồ, điểm này rõ ràng, cho dù ai cũng nhìn ra được. Lúc đầu lấy trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt đẳng cấp mà nói, gia hỏa này ở đây can thiệp vào, cũng không tính rất khinh thường. Nếu như khi chiến người tham chiến chiến lực cũng chỉ biểu hiện ra nhiều như vậy. Có lẽ cái này Cuồng Long kiếm khách Ngọc Kiếm Phi thật có thể toại nguyện. Nhưng vấn đề là, trong chiến dịch này chân chính cao thủ, liền không có một cái chân chính đi ra toàn lực, động tới sát chiêu, cho nên hắn chim đầu đàn này, thật cũng chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về một đường. Cho nên, hắn đã chết như vậy nhẹ nhõm dễ dàng, tựa hồ đang đám người ngoài ý liệu. Lại hoàn toàn ở hợp tình lý. Đương nhiên, đúng mức, đây cũng là vận khí cho phép. Cho dù là đến giờ này ngày này, Bạch Tuyết tu vi tại đương thời đỉnh phong kiếm khách bên trong như cũ khó mà xếp hàng trên, nhưng người ta có thể ở thiên hạ đệ nhất kiếm khách trong tay chạy trốn. Đây chính là khí vận. Trái lại Cuồng Long kiếm khách Ngọc Kiếm Phi, tu vi cao như vậy thì như thế nào? Còn không phải lập tức liền chết thành cặn bã. Nhưng mà tình hình chiến đấu cũng không có theo Ngọc Kiếm Phi vẫn lạc mà đi hướng thư giãn. Ngược lại là càng ngày càng cực đoan. Trong đám người bỗng nhiên phóng đại chiêu cao thủ, đúng là càng ngày càng nhiều. Trong giang hồ cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tàng long ngọa hổ hạng người. Chiến đấu đến loại tình trạng này, cơ bản liền đã đi đến cuối cùng. Mọi người cũng liền đều không giữ lại chút nào tâm tư. Tự nhiên thỏa thích hành động, tình hình chiến đấu cũng liền tùy theo kịch liệt đứng lên. Cơ hồ mỗi một khắc, đều chỉ ít có hơn 10 người mấy trăm người kêu thảm ngã xuống. Nếu như nhất định phải nói tương đối ngoài người ta dự liệu. Nói chung chính là ngã xuống trong từng đám người, đại bộ phận đều là cao thủ. Thân phụ cao thâm tu vi cao thủ, hai đại trận doanh tiếp tục đại chiến trong khoảng thời gian này đến nay. Tình hình chiến đấu cố nhiên thảm liệt, lại ít có đỉnh phong cao thủ cực chiêu ra hết, duy trước mắt đã tới thời khắc sống còn. Đầu tiên là kẽ đất đột nhiên hiện, mai táng nhóm nhân thủ thứ nhất, kéo ra cực đoan chi mở màn, lại có cái kia Ngọc Kiếm Phi khoảng cách mất mạng. Để mọi người tại đây tất cả đều minh bạch đến, nhân số ở đây mặc dù giảm mạnh, nhưng tất cả đều là trong giang hồ khó gặp hảo thủ. Tương đối siêu quần bạt tụy một nhóm kia, mọi người chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, cũng biết người nào mới là đối với mình chân chính có uy hiếp đối thủ. Vừa có cơ hội phía dưới, tất cả đều vô tình hay cố ý đồng tâm hiệp lực. Đem những người này đánh ngã một nhóm, nhưng sát thủ một phương nhân thủ vẫn như cũ là tuyệt đối số ít. Kéo dài người ngã ngựa đổ, từng cái máu tươi ngã xuống, nhân số tại kịch liệt giảm bớt, trong nháy mắt, đã không đủ trăm người số lượng, Hận Biệt Ly đột nhiên trường kiếm chấn động, phát ra hào quang rực rỡ, gầm thét một tiếng, mọi người lưu ý, phá vây, hai chữ cuối cùng vừa ra, lập tức gió nổi mây phun, kinh thiên nghịch biến, vẫn may mắn còn sống sót không sai biệt lắm trăm vị đỉnh phong cấp số sát thủ. Đột nhiên cùng thời khắc đó lập tức từ bỏ nguyên bản vị trí, thi triển hết thực lực kinh người. Trong nháy mắt, ở trong đám người giết ra một đường máu. Càng cùng nhau hướng về Hận Biệt Ly lên tiếng vị trí tập trung. Không sai biệt lắm đồng thời, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm hai người một đao một kiếm. Thỏa ích dẫn động khoe khoang tài giỏi duệ đến cực điểm Tê Minh. Chấn nhiếp toàn bộ hành trình, một đạo kiếm khí, một đạo đao khí, quét sạch mà ra. Không xa không giới, đao kiếm chi khí hợp lưu, trong nháy mắt thanh không bốn bề tất cả kẻ đối địch. Càng vì bản thân hơn phương tạm thời đưa ra một khối khu vực an toàn. Oanh, sóng máu bài không thời khác, một đám đỉnh phong sát thủ đã hội tụ tập trung đến cùng một chỗ. Bắt đầu hướng về một cái phương hướng triển khai công kích. Giết ra ngoài, ngoặc kép, uy chất hoạt động. Hôm qua trúng thưởng chính là Lăng Hàn Vũ, ân, chúc mừng, từ hôm nay trở đi, bởi vì một ít nguyên nhân, không còn sớm công bố lấy được thưởng thứ tự, trực tiếp ngày thứ hai công bố, tiếp tục, một đoạn thời gian, khác, ngày mai sẽ phải bắt đầu thi tốt nghiệp trung học, chúc ta phong gia học sinh, diệu bút sinh hoa, tên đề bảng vàng, hết thảy thuận lợi. Quảng cục nợ, khinh trang xuất trận đi các huynh đệ tỉ muội, ta chờ đám các ngươi phát tới tin tức tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.